Tổng tài anh quá bá đạo rồi. Chương 2773. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 2773. Anh không định xem tài liệu sao? Nếu em ngồi ở chỗ này anh sẽ bị quấy rầy đó. Trọng tâm của Tô Lam không ổn định. Vì vậy cô vô thức vòng tay qua cổ anh. Nhẹ giọng hỏi. Quan Triều Viễn dựa đầu vào vai cô một cách uể oải. Người thấy mùi hương thoang thoảng trên tóc cô. Anh chỉ cảm thấy lòng mình bình yên vô cùng. Ngồi với anh một lúc. Như vậy hiệu quả làm việc của anh sẽ cao hơn một chút. Vậy sao? Tô Lam cau mày và nhìn anh đầy nghi ngờ. Nhưng cuối cùng vẫn chọn cách tin vào điều đó. Các tài liệu trong tay Quan Triều Viễn đều bảng tiếng Anh. Cô chưa bao giờ tỏ ra quá chú ý với tiếng Anh. Vì vậy cô ấy liếc nhìn và nhìn đi chỗ khác một cách vô tư. Cô nằm yên lặng trong vòng tay anh như thế này được một lúc sau thì chìm vào giấc ngủ mê man. Không biết cô đã ngủ bao lâu. Nhưng khi cô bị đánh thức bởi tiếng chuông điện thoại như đang rục rã. Cô thực sự có chút buồn ngủ nên nằm trên giường lười biếng vặn mình. Không mở mắt ra được. Tuy nhiên, Tô Lam có thể cảm thấy rằng Quan Triều Viễn đang dùng một tay đỡ lấy lưng cô và tay kia đang cầm điện thoại. Anh khó chịu liếc nhìn màn hình điện thoại. Nhíu mày hỏi, alo, Quan Triều Viễn, Mạc Thâm không còn cần em nữa. Ở đầu điện thoại của Quan Triều Viễn, giọng nói của Lê Duyệt Tư có vẻ mơ hồ. Rõ ràng là cô ấy đã uống rất nhiều. Quan Triều Viễn cau mày. Em uống rượu à, Quan Triều Viễn. Em phải làm sao đây? Mạc Thâm không cần em nữa. Lê Duyệt Tư hoàn toàn không nghe thấy giọng nói của Quan Triều Viễn. Cô ấy chỉ tiếp tục lặp lại lời nói của mình. Em đang ở đâu? Em đang ở đâu? Lê Duyệt Tư lảo đảo dựa vào cửa. Cô nhìn quanh một hồi đột nhiên nói. Em, làm sao chuyện này có thể? Làm sao cô có thể vô tình bước đến cửa nhà của Quan Triều Viễn? Cô ấy không phải là nên đi gặp Lục Mạc Thâm vào lúc này sao? Quan Triều Viễn cau mày không hài lòng. Giọng anh trùng xuống. Em đang ở đâu? Nói cho rõ ràng. Lê Duyệt Tư nghẹn ngào nói. Triều Viễn, em tới rồi. Em ở trước cửa nhà anh. Ở cửa nhà anh, Quan Triều Viễn hiển nhiên có chút kinh ngạc. Em đứng yên ở chỗ đó. Sau khi cúp điện thoại, anh nhìn xuống cô gái đang nắm trong tay mình thì thấy Tô Lam đã tỉnh. Cô đang nhìn chăm chăm vào chính mình với một đôi mắt mờ. Là cô Lê, phải không? Quan Triều Viễn không định nói dối cô. Anh khẳng khái gật đầu. Ừ, cô ấy uống nhiều quá. Ở ngay trước cửa nhà chúng ta rồi. Tô Lam đứng dậy, cúi đầu nói nhẹ. Anh đi xem. Anh sẽ gọi điện trước. Quan Triều Viễn đứng dậy. Và ngay sau đó anh bấm một dãy số. Anh ở đâu? Lục Mạc Thâm lúc này mới vừa rời khỏi nhà của Lâm Thúy Vân. Anh ta cau mày và cất giọng nhàn nhạt nói. Có chuyện gì? Quan Triều Viễn nhướng mày. Anh không thể trông coi cẩn thận người phụ nữ của mình à? Lục Mạc Thâm sửng sốt một chút. Nhưng anh ta đã nhanh chóng phản ứng lại. Khóe miệng hiện lên một nụ cười tự giễu. Cô ấy lại đến chỗ của anh. Quan Triều Viễn cau mày. Không trả lời những lời này. Mà nhàn nhạt nói. Cho anh 10 phút. Tới đón người. Cách chương.